mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1066, anh ta là nam nhân của tôi 6, gocchuyenaudio.com, editor, Tina, Lục Chăn thầm nghĩ, mỹ nhân, đây chỉ là một ví dụ, hình dung các anh thua chúng tôi sẽ như thế nào, tôi cũng không muốn chọn ai anh cứ như vậy nghĩ tôi chọn anh sao? Nước Mỹ nhiều người như vậy, tôi có chọn cũng không chọn anh Nolan thiếu tá cười lạnh, ánh mắt có thể nói là khinh bỉ. Lục Chăn giờ khóc giờ cười. Anh phát hiện thiếu tá là càng lúc càng đáng yêu, quả thực có thể nói quá danh mãnh Bọn họ có các tín ngưỡng, ai cũng không thể thuyết phục ai. Nolan thiếu tá hiển nhiên không giỏi nói chuyện, không nói nhiều như Lục Chăn. Anh ta nhiều khi chỉ là một người nghe, uống rượu so với Lục Chăn lại rất nhiều. Hai người uống rượu, đang muốn trò chuyện một chút về quan hệ của Hỏa Vân cùng Đông Âu. Hai mỹ nữ qua đây bắt chuyện, muốn Lục Chăn cùng Nolan thiếu tá qua lại, thần sắc Nolan thiếu tá lạnh lẽo, quanh người 10 dặm lập tức đóng băng, Lục Chăn thích cái đẹp, muốn đùa giỡn một phen. Nhưng nhìn thần sắc mỹ nhân thiếu tá có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh lại muốn mỹ nữ quên đi, hôm khác đùa giỡn mỹ nữ, hôm nay mỹ nhân thiếu tá quan trọng hơn nhiều. Thì, mỹ nữ chúng tôi là một đôi. Lục Chăn quàng tay qua cổ mỹ nhân thiếu tá, cười rất lưu manh hỏi, anh ta là nam nhân của tôi, đẹp trai không? Nolan thiếu tá không biểu hiện gì, chân mày cũng không động một chút, mỹ nữ bắt chuyện nhìn trái nhìn phải, bọn họ cũng không giống một đôi, nếu là một đôi, mặt Nolan thiếu tá cũng sẽ không thối như thế. Nhất định là gạt người. Mỹ nữ hiển nhiên không tin, Nolan thiếu tá liếc xéo Lục Chăn, rất bình tĩnh. Lục Chăn cười, không tin phải không? Anh không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, kéo đầu Nolan thiếu tá xuống, liền cho Nolan một nụ hôn nóng bỏng đủ tiêu chuẩn, mỹ nữ kinh ngạc hô lên, cặp mắt trợn tròn, Lục Chăn đang muốn buông ra, một tay Nolan thiếu tá đặt ở ngang hông của anh, lôi kéo. Thiếu tá cũng đáp trả một nụ hôn nồng nhiệt, trong miệng anh ta và Lục Chăn đều có rượu whisky, rõ ràng là cùng một loại rượu, nhưng cảm giác ở trong miệng Lục Chăn là không giống nhau, đó là một mùi vị làm người ta đặc biệt hưng phấn. Lục Chăn cũng rất có chút ngoài ý muốn, cũng không cự tuyệt, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên hôn, không cần để ý người khác, Lục Chăn cũng muốn thừa nhận cảm giác cùng Nolan hôn môi, thật con mẹ nó khoái cực kỳ. Hai mỹ nữ bên cạnh đã hét lên, vô cùng hưng phấn. Lúc hai người tách ra, màu môi so với bình thường đỏ hơn vài phần, lần đầu tiên Lục Chăn phát hiện, vào thời khắc này, mắt Nolan thiếu tá trở nên càng lam rõ ràng, càng mê người, dường như có thể thấy hình ảnh của mình được khắc bên trong. Lục Chăn cấp tốc đẩy Nolan thiếu tá ra, tà mị cười, các mỹ nữ tin không? Các mỹ nữ bỏ đi, bàn tán nhao nhao, Lục Chăn tà khí cười, một tay quàng lên vai Nolan thiếu tá đại nhân, anh giống như rất thích chiếm tiện nghi của tôi Anh cũng vậy, ngón tay Lục Chăn ở lồng ngực thiếu tá xẹt qua, mặt mày đều là phong tình, động tác như vậy, Nolan vẫn cảm thấy rất ái muội, nhưng Lục Chăn làm đến tự nhiên như vậy, câu người như vậy, tầm mắt Nolan thiếu tá đi xuống, một tay nắm ngón tay Lục Chăn. Giật lại, thực sự là quá câu người. Cách xa tôi một chút, mỗi lần chiếm tiện nghi của tôi xong, lại kêu tôi tránh xa một chút, có ý gì? Anh còn dám tới gần, chúng ta sẽ phải tìm khách sạn gần nhất mướn phòng. Tầm mắt Nolan thiếu tá thẳng tắp nhìn Lục Chăn, như dự đoán, nhìn thấy. gocchuyenaudio.com, ánh mắt Lục Chăn kinh ngạc không tin. Lục Chăn kinh ngạc một chút, tầm mắt di chuyển xuống giữa hai chân Nolan thiếu tá, hơi hở ra, không quá rõ ràng, không nhìn kỹ, sẽ nhìn không ra, Lục Chăn có chút kinh ngạc, ngón tay bắn đạn cười đến càng mê người. Cách chương.